PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, Huyễn Ảnh Đan. Canh Long đi tới nhiệm vụ chương tiếp trên tường. Nhìn một chút phát hành quan nói cái nhiệm vụ kia. Là một người nhiệm vụ không sai. Canh Long tâm lý có chút nhỏ tiểu kích động. Dù sao nếu là mình thật có thể thành công. Kia quân đoàn nhưng chính là thật bước vào đến đại quân đoàn hàng ngũ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bây giờ toàn bộ yêu thú trong bộ lạc. Thất tinh quân đoàn nhưng là dùng ngón tay đầu cũng có thể mấy đi ra. Nhất mấu chốt là, thăng cấp thất tinh quân đoàn sau khi. Khoảng cách cửu tinh cũng liền kém kia hai bước. Đến khi đó, chính mình cũng không dùng với bây giờ như thế. Chẳng qua là ở bên ngoài thần điện vây lắc lư. Hơn nữa ở thần điện nội bộ cũng là không có hạn chế thời gian. Nhiệm vụ này, ta tiếp rồi. Một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau khi. Canh Long cuối cùng vẫn lựa chọn nhận nhiệm vụ. Phú quý hiểm trung cầu. Canh Long cũng không bởi vì phía sau còn có cơ hội tốt như vậy chờ đợi mình. Hắn đem làm xong thủ tục. Nhìn phân phát nhiệm vụ quan giao cho mình. Ngoại trừ nhiệm vụ lệnh bài ngoại, còn có một cái lớn chừng lòng bàn tay thạch đầu. Kia Canh Long không biết thạch đầu là dùng làm gì. Lặp đi lặp lại nhìn một hồi lâu. Ha ha, lấy ngươi thực lực bây giờ. Nếu là một người tiến vào thần điện, sợ rằng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vòng ngoài liền bị người giết. Tảng đá này là dùng để truyền tống. Chỉ cần ngươi bóp nát nó, lập tức cũng sẽ bị truyền tống đến trong thần điện khu vực. Về phần kia bảo hồ lô, liền cần chính ngươi đi tìm. Biết thạch đầu chỗ dùng. Canh Long hướng về phía phân phát nhiệm vụ quan luôn miệng nói cảm ơn. Bởi vì chuyện này cũng không tính là chuyện nhỏ. Canh Long từ phân phát nhiệm vụ quan nơi đó sau khi đi ra. Lập tức liền chạy trở về quân đoàn chỗ ghi danh. Đem chuyện này ngọn nguồn báo cho bỉ mục bọn họ biết. Canh Long, như ngươi vậy quá mạo hiểm. Ngươi cũng thấy đấy, kia bên trong thần điện tốt xấu lẫn lộn. Huống chi ngươi lần này là phải sâu vào đến trong thần điện. Nơi đó tùy ý có thể thấy thực lực mạnh mẽ nhân. Hơn nữa ngươi còn có thể đụng phải bên trong chiến trường thượng cổ may mắn sống sót mọi người. Bọn họ thị sát như mạng. Vạn nhất ngươi có mệnh hệ nào? Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Hắc hắc, có ta phụng bồi chủ nhân. Các ngươi còn sợ cái gì? Canh Long bên này vừa định phải khuyên nói bỉ mục. Tiểu Long đột ngột nhảy ra ngoài. Hoàn toàn không nhìn ra có thương tích dáng vẻ. Nhảy nhót tưng bừng. Tiểu Long, trên người của ngươi thương phục hồi như cũ. Ừ, này may mà ngươi hấp thu viên kia thất cấp nội đan. Ở nó kia tinh thuần cơ giáp nguyên tố dưới tác dụng. Ta khôi phục rất nhanh. Vốn là ta là có thể thẳng tiếp ra. Đây không phải là hơi mệt chút, liền ngủ nhiều một cái sẽ. Tiểu Long có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhìn Canh Long cũng không có vì vậy mà tức giận. Kia Tiểu Long lập tức lại khôi phục sống động. Trong phòng thượng thoan hạ khiêu đứng lên. Được rồi, phỏng chừng đây là số mệnh. Có Tiểu Long ở bên cạnh ngươi. Khác không nói, này chạy thoát thân công phu vẫn là có thể. Nếu như vậy... Canh Long ngươi liền lập tức lên đường thôi. Bây giờ bỉ mục coi như Long tộc một thành viên. Tự nhiên hiểu Long tộc hết thảy. Kia Tiểu Long theo Canh Long thực lực tăng lên. Năng lực cũng có nhiều chút tinh tiến. Khác không nói. Đơn độc cái tàng thiên độn địa năng lực. Cũng đủ để cho Canh Long thuấn gian chuyện tống đến bách ngoài 10 trượng địa phương. Chỉ bằng này. Canh Long an toàn còn chưa yêu cầu lo lắng quá mức. Dù sao trong thần điện đang lúc khu vực nhân lợi hại hơn nữa. Cũng bất quá cấp 8 cấp 9 tu luyện cấp bậc. Loại này di chuyển tức thời năng lực. Bọn họ nhưng là không có. Canh Long nghe một chút bỉ mục đều đồng ý chính mình hành động. Hắn tự nhiên không trì hoãn nữa. Giao phó lão tích dịch bọn họ chăm sóc kỹ bỉ mục. Mà chính hắn chính là đem truyền tống thạch đầu cho bóp vỡ. Trực tiếp liền tiến vào đến trong thần điện tầng khu vực. Trong thần điện đang lúc khu vực. Dĩ nhiên là chưa cùng vòng ngoài như thế vắng lặng. Canh Long nhìn nơi này chim hót hoa nở. Rừng cây trải rộng. Mà đang ở phía trước mình. Cuối cùng có một cái thôn trang nhỏ. Lúc này chính gặp trạng vạng tối. Trong thôn trang khói bếp dâng lên. Canh Long cách thật xa cũng có thể ngửi được mỹ vị mùi cơm. Tiểu Long thời gian rất lâu cũng không có tiếp xúc được khói lửa nhân gian. Nó nhưng là bị thật sâu hấp dẫn. Trực tiếp liền bật đi ra. Nước miếng theo khóe miệng chảy xuống. Nếu không phải Canh Long nhanh tay lẹ mắt đưa hắn ngăn cản. Sợ rằng kia Tiểu Long nhưng là trực tiếp liền chạy tới trong thôn trang rồi. Tiểu Long, đừng xung động. Bỉ Mục đã nói qua. Trong này hung hiểm rất. Nhưng là ngươi xem. Vô duyên vô cớ cuối cùng có thôn trang xuất hiện. Hơn nữa còn như vậy an tường. Cẩn thận trong này có bẫy. Nghe Canh Long vừa nói như thế. Tiểu Long lập tức tỉnh táo lại. Hắn tiến lên mấy bước. Đưa đầu ra đi. Dùng sức ngửi mấy cái. Mặt liền biến sắc. Bước nhanh lui trở về Canh Long bên người. Kéo Canh Long đồng thời lui sang một bên. Lúc này mới lên tiếng đạo. Chủ nhân, người nói đúng. Trong này chính là có gạt. Ngay từ đầu ta không có chú ý. Mới vừa rồi cẩn thận ngửi một cái phát hiện này bên trong không gian đều là ảo ảnh hoa mùi vị. Những thôn đó trang đều là ảo ảnh hoa lấy ra ảo giác. Nếu như chúng ta thật đi vào bên trong, bây giờ nhất định là bị đương thành thức ăn cho nuốt lấy. Tiểu Long lời nói xong, chạy đến một bên, không nhiều sẽ mang mấy bụi thảo diệp trở lại. Đem thảo diệp cho lật đi lật lại. Hướng Canh Long trên mắt một vệt. Canh Long chỉ cảm thấy con mắt tối sầm lại. Đến khi khôi phục lại thị lực thời điểm. Bốn phía nơi nào có thôn trang bóng dáng. Chỉ thấy chừng 10 bụi cây một cái cao hơn người. Trên mặt cánh hoa đều là răng nhọn ảo ảnh hoa chữ đứng ở nơi đó. Không ngừng khép mở. Chờ đem Canh Long bọn họ cho nuốt vào. Da da của ngươi. Thiếu chút nữa bọn họ đạo. Tiểu Long, như thế nào mới có thể đưa chúng nó tiêu diệt? Canh Long biết chân tướng sau khi, có thể là xuất mồ hôi lạnh cả người. Phải biết, nếu không phải hắn nhớ kỹ Bỉ Mục nhắc nhở, sợ rằng lúc này hắn đã là những thứ kia ảo ảnh hoa phỉ đoán. Chủ nhân, này ảo ảnh hoa chuyên ăn máu thịt, sợ ngọn lửa, ngài liền ở một bên nghỉ ngơi. Ta cũng đã lâu không có hoạt động gân cốt, bọn họ liền giao cho ta. Tiểu Long vừa nói tiến lên mấy bước, há to miệng một cái, một đám lửa từ trong miệng phun ra, hướng những thứ kia ảo ảnh hoa công kích đi qua. Ảo ảnh hoa cắm rễ trên đất, căn bản là không cách nào tự do hoạt động. Nhìn đại hỏa trong khoảnh khắc đốt liền toàn thân, bọn họ đung đưa trái phải, phát ra thê lương rên rỉ. Tiểu Long, bằng không coi như xong đi, bọn họ cũng thật đáng thương. Canh Long nghe vào trong tai, hắn mơ hồ cảm giác có chút không đành lòng, nhìn Tiểu Long lại vừa là một cái ngọn lửa phun ra. Canh Long lập tức lên tiếng ngăn trở, chủ nhân, đám người này là lỗi do tự mình gánh. Người thấy không, trên đất những thi đó cốt chính là bọn hắn chiếm đoạt những sinh vật khác lưu lại. Những nhân tài này là thê thảm, để cho bọn họ sống sờ sờ ăn thịt. Giữ lại bọn họ tuyệt đối là một gieo họa. Hôm nay chúng ta phải đưa chúng nó cho tiêu diệt. Miễn cho bọn họ gieo họa người khác. Canh Long theo Tiểu Long chỉ phương hướng nhìn. Khi thấy bị lửa thiêu đốt ảo ảnh hoa sau khi ngã xuống đất. Lập tức nghiêng đổ ra rất nhiều bạch cốt. Canh Long tuy nói vẫn còn có chút không đành lòng. Bất quá hắn cũng không khuyên nữa. Mặc cho Tiểu Long tiêu diệt những thứ kia ảo ảnh hoa. Ha ha ha. Không nghĩ tới chúng ta lại vận khí tốt như vậy. Những thứ kia ảo ảnh hoa cuối cùng bị nấu chảy luyện ra huyễn ảnh đan. Tiểu Long rất nhanh liền đem những thứ kia ảo ảnh hoa cho tiêu diệt hết. Canh Long nhìn Tiểu Long hết sức phấn khởi từ những thứ kia ảo ảnh hoa đảo địa phương nhặt ra một. Quả cầu, chạy đến trước chân, cao hứng hợp bất long chủy. Canh Long không khỏi rất là tò mò. Này huyễn ảnh đan là dùng làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.